tốt nhất con rể, chương 685, nông phu cùng rắn, góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghe vậy nao nao, cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó cười nhạo một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là giống như là Ti Huyền Y môn loại này tổ chức đều có thể bước lên nơi thanh nhã, tại Hoa Hạ Trung Y giới chiếm giữ địa vị trọng yếu, vậy quả nhiên là thiên đại tiếu thoại, Trung Y sỉ nhục. Thông qua lúc trước Huyền Y môn một chút cử động, Lâm Vũ có thể nhìn ra, Huyền Y môn có tái xuất giang hồ, một lần nữa chủ đạo toàn bộ Trung Y giới ý nghĩ. Cho nên lần này quyên tiền hoạt động có thể không chỉ là Sở Vân Tỳ muốn đoạt tình thế, Huyền Y môn có thể cũng đồng dạng hy vọng thông qua hoạt động lần này tuyên dương chính mình thanh danh, mở rộng chính mình lực ảnh hưởng. Đúng vậy a, mẹ, ta nghe nói tiểu tử này giống như muốn vứt 10, con số thật là liều lên, Lý Thiên Hù cũng không nhịn được phẫn hận mắng. Nếu không phải hiện tại là chúng ta xí nghiệp thời khắc mấu chốt, ta sợ mắt xích tài chính ra vấn đề, ta nhất định so với hắn vứt nhiều. Mặc dù nghe một thì đối với bọn hắn những thứ này Hoa Hạ nổi danh xí nghiệp lớn không nhiều thế, nhưng đây chính là quyên tiền a, hơn nữa cùng trước kia quyên tiền khác biệt là, lần này quyên tiền kim ngạch là vứt cho quân đội, là muốn làm thiên nhất thứ tính vứt đi ra. Tại trước kia quyên tiền trong hoạt động, xí nghiệp quyên tiền duy nhất một lần có thể đạt đến hơn 100 triệu, cơ hồ đều lưu như sao, hơn nữa những thứ này cái gọi là hơn 100 triệu quyên tiền cũng phải cần trả góp, có xí nghiệp thậm chí khẽ kéo kéo nhiều năm. Cho nên có thể với duy nhất một lần xuất ra 1 tỷ mà không chút nào ảnh hưởng. Công ty mình vận hành xí nghiệp, phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ đều tìm không ra mấy cái. Liền Lý Thị tập đoàn loại này, thủ đô thứ nhất đại thương nghiệp tập đoàn. Đều không thể làm được điểm ấy, một là bởi vì bọn hắn tiền kỳ đầu nhập sinh vật công trình hạng mục bỏ ra quá nhiều tiền, mượn quá nhiều ngân hàng cho vay, hai là bởi vì toàn bộ sinh vật công trình hạng mục còn chưa xây xong, thiết bị mua sắm, nhân viên phân phối, đều cần tiêu hao đại lượng tài chính, hơn nữa rất nhanh Lâm Vũ thông qua Tam Huyền Tinh Nghĩa, nghiên cứu ra loại thuốc này liền muốn đại lượng sản xuất cũng cần cường đại tài chính chèo chống, cho nên Lý Thiên Hù tại kỹ càng tính toán sau đó, hiện tại có thể duy nhất một lần xuất ra hơn nữa đối với mình ảnh hưởng không lớn kim ngạch cũng chính là 3 năm cái ước. Kỳ thực cái này quyên tiền, kim ngạch tại thủ đô một đám xí nghiệp ra bên trong, đã thuộc về đỉnh nhọn thế nhưng không có nghĩ rằng Sở Vân Tỳ đi lên liền 1 tỷ khởi bước. Bọn hắn thực sự không cách nào cùng Sở Vân Tỳ chống lại. Đúng vậy a, nhiều tiền như vậy xác thực ưỡn ra người ý liệu. Lý Thiên Ảnh cũng không khỏi cau mày hồ nghi nói, theo ta được biết Vân Tỳ tập đoàn tại ném xây sinh vật công trình hạng mục sau đó tiền mặt lưu phương diện cũng có chút căng thẳng, không có khả năng có lớn như thế thủ bút, đúng vậy a, ta cũng không nghĩ ra a, bọn hắn chẳng lẽ liền không cần dùng tiền bên trên thiết bị sao? Lý Thiên Hù mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói. Hắn là xí nghiệp tổng giám đốc tự nhiên biết rõ kinh doanh một cái xí nghiệp có bao nhiêu khó khăn. Hẳn là Huyền Y môn ở sau lưng giúp hắn. Lâm Vũ con mắt, khẽ hít một cái, ngữ khí khẳng định nói ra, 1 tỷ đối với Hoa Hạ bất luận cái gì một xí nghiệp mà nói đều là một bút con số không nhỏ thế nhưng đối với Huyền Y môn loại này uống máu người hút người tủy, kiếm lời không biết rơi bao nhiêu trái lương tâm tiền tổ chức mà nói có thể không tính là cái gì. Loại này xem tiền tài như sinh mệnh tổ chức có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều tiền như vậy tiến hành quyên tiền cũng thật sự là... hiếm thấy, xem tới cái này Huyền Y môn là quyết tâm muốn mượn lần này quyên tiền hoạt động đánh ra tên tuổi. Già Vinh, muốn thực sự không tốt ta suy nghĩ lại một chút biện pháp, nhìn xem cha ta có thể hay không cùng hắn trước kia lão bằng hữu cũng cho mượn ta tối thiểu phải vượt trên tiểu tử này. Lý Thiên Hủ thở phì phì nói ra, hắn biết rõ, lần này cùng Sở Vân Tỳ tầm đó. Đọ sức rất có thể trực tiếp quan hệ đến Lý Thị sinh vật công trình hạng mục về sau phát triển. Mặc dù bây giờ Sở Vân Tỳ sinh vật công trình hạng mục quy mô nhỏ hơn một chút thế nhưng có Huyền Y môn trợ giúp đã sơ bộ có đủ cùng bọn hắn Lý Thị tập đoàn khiêu chiến năng lực, nếu là lần này quyên tiền hoạt động bên trên đánh ra thanh danh, bọn hắn Lý Thị tập đoàn còn muốn ngăn chặn Sở Vân Tỳ bọn hắn liền khó như lên trời. Cho nên Lý Thiên Hù không hy vọng lần này quyên tiền hoạt động trở thành một cái bước ngoặt coi như liều lên thân gia tính mệnh, hắn cũng muốn cùng Sở Vân Tỳ giành giật một hồi. Lý đại ca ta lập lại một lần, chúng ta lần này chủ yếu mục đích là vì tận chính mình một chút tâm ý, là vì để cho những cái kia vì nước hy sinh liệt sĩ dưới cửu tuyền có thể có được nghỉ ngơi. Là đúng bọn hắn, là bảo vệ chúng ta cùng quốc gia chỗ tự phát cống hiến ra một tia kinh ý, không phải dùng để ganh đua so sánh cao thấp địch tới ta hướng một loại đọ sức. Nếu không, chính là đối bọn hắn một loại không tôn trọng. Lâm Vũ hiển nhiên đối với cái này không đồng ý, sắc mặt nặng nề hướng Lý Thiên Hù nói ra. Cho nên quyên tiền chuyện này, tại năng lực chính mình phạm vi bên trong liền tốt cho dù vứt bao nhiêu chúng ta đều rất thẳng thắn, không thẹn với lương tâm, đây mới là trọng yếu nhất. Đối với Sở Vân thì đem lần này liệt sĩ hoạt động xem như một loại marketing thủ đoạn hành vi, Lâm Vũ cũng là trong lòng chán ghét. Thậm chí cảm thấy phải Huyền Y Môn dùng vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân tiền tới quyên tiền, đều là đối với bảo vệ quốc gia liệt sĩ môn một loại vũ nhục. Lý Thiên Hủ nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt, đột nhiên biến đổi, trịnh trọng hướng Lâm Vũ gật gật đầu, nói ra. Già Vinh, ngươi nói đúng, nếu như làm việc thiện trộn lẫn chủ nghĩa công lợi, hết thảy liền đều biến vị, chúng ta ý chí bằng phẳng, ngửa mặt lên trời không thẹt vậy liền với. Lâm Vũ cười hướng hắn nhẹ gật đầu, cười nói, một hồi ta cơm nước xong xuôi cũng cùng Chu Thần, Ngọc Hiên cùng Tiết Thấm bọn hắn nói một chút, xem lần này bọn hắn có thể hay không cũng báo danh ra. Tham gia hoạt động lần này, là những thứ này liệt sĩ tẫn điểm tâm ý, cái này ngươi nhưng phải nói sớm a, nghe nói lần này danh ngạch thế nhưng là có hạn, số tiền này cũng không phải người nào muốn vứt liền có thể vứt. Lý Thiên Hủ tranh thủ thời gian cười nhắc nhở Lâm Vũ một câu, tiếp theo kêu gọi Lâm Vũ dùng bữa. Lúc ăn cơm sau đó Lý Thiên Ảnh điện thoại đột nhiên vang lên, Lý. Thiên Ảnh cúi đầu xem xét, sắc mặt trong nháy mắt tối đen, một nắm đem điện thoại cho treo. Thế nhưng rất nhanh, điện thoại di động của nàng lại lần nữa vang lên, Lý Thiên Ảnh lần nữa cúp máy, ngay sau đó điện thoại vang lên lần nữa, Lý Thiên Ảnh lần này trực tiếp đưa di động cho dập máy, dùng sức hướng trên bàn vỗ, hiển nhiên cực kỳ không vui. Lý Thiên Hủ nhìn thấy một màn này không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hỏi. Thiên Ảnh, đây là ai điện thoại cho ngươi a? Xem ngươi thế nào như vậy đại khí tính a, còn có thể là ai, Nghiêm Luân thôi. Lý Thiên Ảnh thở phì phì nói ra, Nghiêm Luân. Lý Thiên Hủ nghe vậy sắc mặt cũng trong nháy mắt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, hắn còn tại đuổi ngươi sao, đoạn trước thời gian ngươi không phải đã nói với hắn rất rõ ràng sao, đúng vậy a, thế nhưng là hắn không buông tha. Phiền chết, Lý Thiên Ảnh mười phần không kiên nhẫn lầm bầm một câu, thanh tú lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy chán ghét. Lâm Vũ nghe vậy nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, Thiên Ảnh, là ngươi người theo đuổi sao, kỳ thực nếu là có phù hợp ngươi, ngươi hẳn là suy nghĩ một chút. Lâm Vũ nói lời này thời điểm chột dạ kịch liệt, hắn biết rõ Lý Thiên Ảnh đối với mình tình ý, sợ nàng thâm tình không cho phép, cho nên khuyên Lý Thiên Ảnh lo lắng nhiều cân nhắc bên cạnh mình người theo đuổi. Lý Thiên Ảnh nghe được Lâm Vũ như thế khuyên nàng. Nội tâm trong lúc đó như kim đâm tê dần, cắn môi một cái, vừa muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng Lý Thiên Hủ đột nhiên đoạt tại nàng phía trước, vô cùng tức giận nói ra. Cân nhắc hắn, cầu thí, muội muội ta chính là cả một đời không lấy chồng, ta cũng sẽ không để cho muội muội ta gả cho hắn. Lâm Vũ gặp Lý Thiên Hủ kích động như thế tức giận, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hiếu Kỳ nói, Lý đại ca, cái này nghiêm cái gì? Nhân phẩm không tốt sao? Đâu chỉ không tốt, đơn giản chính là nát thấu. Lý Thiên Hủ càng nói càng tức giận, nổi giận đùng đùng nói ra. Đây là ta gặp qua nhất cặn bã người, cứ như vậy nói với người a, so Sở Vân Tỳ đều cặn bã, có thể thấy được hắn có bao nhiêu cặn bã. Lúc này tại phía xa Vân Tỳ tập đoàn văn phòng, Sở Vân Tỳ liên thanh đánh vài tiếng vang dội hắt xì, một bên cầm giấy lướt qua nước mũi, một bên nhắc tới nói, nương, có phải hay không người nào mắng ta a? Lâm Vũ gặp Lý Thiên Hủ tức giận như vậy, lập tức có chút hiếu kỳ, xem Lý Thiên Hủ tức giận như vậy dáng dấp, tựa hồ cái này Nghiêm Luân đối với Lý Thiên Ảnh làm qua cái gì tán tận. Lương tâm sự tình, Già Vinh, ngươi cũng không phải ngoại nhân, ta liền cùng ngươi nói thẳng đi, thủ đô tại thật lâu trước đó, cũng có một đại gia tộc gọi Nghiêm gia. Ngươi biết không, Lý Thiên Hủ trầm mặt nói ra, Nghiêm gia. Lâm Vũ cau mày suy nghĩ một chút, tiếp theo liên tục gật đầu, nói ra. Có ấn tượng, có ấn tượng, nghe nói là trước kia đại gia tộc, sau đó xuống dốc đúng không? Lúc trước hắn vừa tới thủ đô, Thang Hạo dẫn hắn đi quán ba đùa thời điểm, cùng hắn nói qua thủ đô những đại gia tộc này, trong đó có cái này Nghiêm gia, nói cái này Nghiêm gia tại thủ đô cũng là xếp hàng trên gia tộc, chỉ bất quá sau đó không xong rồi. Đúng, đúng, Lý Thiên Hủ vội vàng gật đầu, nói ra, cái này Nghiêm gia xuống dốc trước đó, nhà chúng ta cùng bọn hắn nhà liền từng có một đoạn hôn ước, có chút lại thông gia từ bé. Đều là trong nhà trưởng bối định, rốt cuộc đại gia tộc tầm đó thông gia, loại này hôn ước cũng rất phổ biến. Lý Thiên Hủ nói xong ngắm nhìn một bên cúi đầu Lý Thiên Ảnh, mặc dù hắn không có nói rõ thế nhưng Lâm Vũ có thể đoán được hôn ước này hơn phân nửa là cho Lý Thiên Ảnh cùng cái kia Nghiêm Luân định ra. Sau đó hắn ra môn xuống dốc, nhà chúng ta cũng không có ghét bỏ bọn hắn, cha ta vẫn kiên trì dựa theo ước định muốn cùng bọn hắn nhà thông gia, hơn nữa Thiên Ảnh đối với hắn cũng xác thực có như vậy một chút hào cảm. Rốt cuộc khi còn bé cùng nhau chơi đùa qua đi, Lý Thiên Hủ tiếp tục nói. Một bên Lý Thiên Ảnh sắc mặt đỏ hồng, vội vàng lắc đầu cắn răng phủ nhận nói, người nào đối với hắn có hào cảm. Khi đó, tuổi trẻ, không, không hiểu chuyện, không biết vì sao, ca ca của nàng tại Lâm Vũ mặt nói nàng. Thích qua người khác, nàng đột nhiên có loại, vượt quá giới hạn, tự trách cảm giác, Lâm Vũ ngược lại là thản nhiên cười một tiếng, hướng Lý Thiên Hủ hỏi. Lý bá bá quả nhiên trọng hết lòng tuân thủ nặc, ngay tại lúc này Lý gia còn có thể hết lòng tuân thủ hôn ước, vậy Nghiêm gia khẳng định hết sức cao hứng, a kia là đương nhiên, bọn hắn có thể không cao hứng sao? Lý Thiên Hủ cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy tâm tình mình, trong mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa. Cha ta cái này tương đương đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a, hơn nữa còn đáp ứng giúp đỡ Nghiêm Luân một lần nữa đem sự nghiệp ngồi xuống, Nghiêm Luân cùng toàn bộ Nghiêm gia kia là cảm động đến rơi nước mắt, Nghiêm Luân thậm chí đều cho ta cha nhưng qua ba cái hợp nhau. Nhưng lúc ấy hai đứa bé cũng đều không đủ tuổi tác cho nên cũng không cách nào đăng ký kết hôn, điều này cũng làm cho em gái ta may mắn bỏ lỡ cái này lang tâm cầu phế đồ vật. Lâm Vũ gật gật đầu, như thế nghe tới chuyện này quả thật có chút tuổi tác. Tại chúng ta trợ giúp phía dưới, Nghiêm gia cũng dần dần có khởi sắc thế, nhưng sau đó Nghiêm gia không biết đột nhiên từ nơi nào nghe nói muội muội ta sinh ra là đàm hoa mệnh. Chỉ có 20 mấy năm tuổi thọ cho nên hắn ra môn lập tức liền cùng nhà chúng ta giải trừ hôn ước, còn nói là muội muội ta hại bọn hắn Nghiêm gia xuống dốc. Nhất là cái kia Nghiêm Luân còn mắng ta muội muội là đoàn mệnh quỷ, sao tai họa, nói là muội muội ta hại hắn. Lý Thiên Hủ chặt chẽ nắm chặt nắm đấm, răng cắn phải lạc bá rung động, nếu là Nghiêm Luân ở trước mặt hắn lời nói, hắn nóng lòng trực tiếp đem tiểu tử này chặt thành thịt muối. Lâm Vũ nghe vậy cũng không thấy có, chút tức giận, cảm thấy cái này Nghiêm gia cũng quá không biết xấu hổ, tại hắn ra môn xuống dốc thời điểm Lý Chấn Bắc cho bọn hắn nhà ủng hộ, kết quả bọn hắn quay đầu ác ngôn đối mặt, đơn giản chính là điển hình nông phu cùng rắn. Lâm Vũ quét mắt một bên Lý Thiên Ảnh, vốn là cho rằng Lý Thiên Ảnh muốn sao sẽ cùng theo sinh khí, muốn sao sẽ thương tâm rơi lệ, thế nhưng để cho Lâm Vũ ngoài ý muốn là, Lý Thiên Ảnh ngồi trên ghế, trên mặt không có chút nào biểu lộ, hơn nữa cầm lấy chiếc đũa điềm nhiên như không có việc gì bắt đầu gắp thức ăn ăn, có thể nhìn ra, nội tâm của nàng là thật 10 phần yên lặng. Sau đó thì sao? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Cái này Nghiêm Luân lại thế nào đột nhiên trở về đuổi Thiên Ảnh đây, sau đó Nghiêm gia chủ yếu nghiệp vụ đều đem đến hải ngoại đi, dần dần cũng làm. Lý Thiên Hủ trầm giọng nói ra, cái này Nghiêm Luân giống như tại Tân Môn mở một nhà công ty gì a, cho nên thường xuyên đến hướng nội địa, đến Tân Môn đều sẽ tới thủ đô nơi này tìm hắn hồ bằng cầu hữu tụ hội, cái này không liền nghe nói Thiên Ảnh đàm hoa mệnh đã phá giải, hơn nữa chúng ta Lý gia hiện tại lại tại thủ đô giới kinh doanh một nhà độc đại, tiểu tử này liền lại nghĩ đến đem Thiên Ảnh cho truy hồi đi, xác thực đủ không muốn mặt. Lâm Vũ gật đầu cười. Cho nên nói, ta chính là dưỡng muội muội ta cả một đời, cũng sẽ không để nàng gả cho loại cặn bã này. Lý Thiên Hủ lạnh giọng khẽ nói, liếc Lý Thiên Ảnh một chút, dặn dò. Về sau ngươi đề phòng hắn, giờ ta nhưng nghe nói tiểu tử này không phải cái gì tốt đồ vật, cái gì hạ lưu thủ đoạn đều có thể xuất ra. Đối với thượng lưu xã hội công tử ca trong bóng, tối hạ dược vậy một bộ, hắn vậy mà hết sức rõ ràng, cho nên nhắc nhở muội muội mình muốn phá lệ cẩn thận. Cách chương.